Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, bị thương. Tiểu Bạch, nhanh chóng, trạng thái dịch vong, Lâm Nãi Nãi gần như trong nháy mắt làm ra chính mình lựa chọn. Cùng lúc đó, tại nàng trong tay trái chỉ vị trí Pokemon giới chỉ hiện lên một đạo sen lẫn tử sắc quang tuyến ánh. Sáng vàng, đại hoàng, ảo thuật không gian, ngay tại Lâm Nãi Nãi bên người, xuất hiện một tôn hai chân co lại, nhắm mắt lại cam mai Pokemon, hoàng sắc chòm râu rủ xuống rơi xuống. Tại hai tay của hắn, vẫn nắm chặt hai thanh tản ra siêu năng ba động thìa. Alakazam, khi hắn mở mắt ra, chỉ cảm thấy xung quanh không gian phảng phất xuất hiện bất khả tư nghị ngưng trệ, hướng phía Slowpoke Rollout quỹ tích nhanh chóng lan tràn. Ảo thuật không gian, chế tạo ra ly kỳ không gian, trong chiến đấu có thể khiến cho tốc độ chậm Pokemon nhanh chóng hành động. Có thể cho tốc độ nhanh Pokemon, cưỡng ép chậm chạp, đây là hệ sai kích chiêu thức bên trong 10 phần bất khả tư nghị một chiêu. Slowpoke kia nhanh chóng roll out thân hình, giống như kéo dài màn ảnh, trên không trung trở nên 10 phần chậm chạp ba chít chít. Chớt, Slowpoke quyền cong người lên thân thể chậm rãi rơi xuống đất. Cùng lúc đó, từng vòng tản ra trị liệu ba động trạng thái dịch vòng vây quanh Slowpoke tiểu bên người bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Tiểu Bạch, người vừa mới Water Power là chuyện gì xảy ra? Lâm Nãi Nãi ngữ khí có chút tức giận. Nữ, Tiểu Bạch ủy khuất địa cúi thấp đầu. Khi nàng phát hiện sai bâu ba động cũng không tính cường đại thời điểm, đã thu chiêu, có thể kia nghĩ đến. Kia Magikarp tốc độ, nàng có thể nói mình là bị một cái Magikarp hù đến sao? Đương nhiên không thể. Đây chẳng qua là một cái Magikarp, cũng cái gì Gyarados, Magikarp cùng Gyarados, kia cự ly còn kém xa đó. Hô đích, Alakazam nhìn thấy Điêu Gong một bộ cúi đầu nhận lầm bộ dáng, hai bên chòm râu không tự chủ được địa lay động, trong mắt đồng dạng lộ ra đối với Điêu Gong bất đắc dĩ. Này nghịch ngợm Tiểu Bạch a, cũng không biết lúc nào mới có thể trưởng thành. Đại hoàng, vất vả ngươi, về trước Pokemon giới chỉ a. Hiện ở chỗ này không lớn thuận tiện. Lâm Nãi Nãi liếc mắt nhìn Điêu Gong quán quán. May mắn, hiện tại không có nhiều như vậy du khách tại. Mỗi ngày, trời ạ, hồ, Alakazam, ta không có đi sai trận quán a. Ta cư nhiên tại Điêu Gong quán nhìn thấy Alakazam. Trương Bằng Phi, mau tới, ta tại Điêu Gong quán thấy được Alakazam. Đâu có đâu, nơi này, nào có cái gì Alakazam. Vương Vũ, ngươi xem ngu ngốc à, trong nơi này có Alakazam. Thật, ta thực tận mắt thấy Alakazam. Alakazam bị cái kia bà cố nội lấy đi. Cái kia bà cố nội. À, Alakazam là cái gì Pokemon? Người xác định thấy được không là cái gì Abra, Kadabra, Alakazam loại kia cường đại hệ psychic vương giả Pokemon. Làm sao có thể sẽ là một cái hải dương công viên nhân viên công tác có. Đi thôi, nhanh đi nhìn Blastoise suối phun biểu diễn. Lập tức muốn bắt đầu, đi trễ lại không có chỗ ngồi. Ta, Vương Vũ ngơ ngác, không cam lòng địa quay đầu lại liếc mắt nhìn. Ngoan cường nói một câu, ta thực thấy được, ngoặc kép chấm chấm, Slowpoke cảm giác mình là một giấc mộng, tại trong mộng, hắn cảm giác bên cạnh mình có thủy tố thành bơi lội vòng. Hắn phát hiện mình tại cái này từng vòng trong, đều không cần dùng sức, đều có thể tại trên nước bơi lội, đây quả thực là tha thiết ước mơ thao tác a, bay bơi lội, ngẩng lên bơi lội. Thậm chí còn có thể nghiêng bơi lội. Slowpoke vô ý thức thỏa mãn địa sờ sờ cái bụng. Chỉ là, vào tay cảm giác dường như có phần không đồng nhất. À, hắn như thế nào cảm giác chạm đến không phải là cái bụng, mà là Slowpoke đột nhiên cúi đầu. Magikarp, huyện đệ, HSA giàu, làm cho gì lạc? Hai cặp ngốc trệ ánh mắt đối mặt trong tích tắc. Slowpoke chỉ số thông minh 111. Cá ướp muối vương chỉ số thông minh 111. Slowpoke vô ý thức lại sờ trong chốc lát. Slowpoke, ngươi không sao chứ? Cá ướp muối vương, không có việc gì, ngươi không sao chứ? Slowpoke, ta cảm giác bụng có phần đau nhức. Cá ướp muối vương, ta đầu có phần đau nhức. Trạng thái dịch vòng khôi phục hiệu quả từng điểm địa đang ngơ ngác thú cùng cá ướp muối vương trên người có tác dụng. Nữ A, tiểu bạch từ trong ao leo ra, tiếp cận tiến lên đây. Nàng gấp vô cùng trương, bởi vì là nàng sử dụng chiêu thức tạo thành tổn thương. Hy vọng này chỉ ngơ ngác thú cùng Magikarp không có việc gì chớ. Slowpoke cảm giác chính mình bên tai có tiếng kêu âm. Cá ướp muối vương bỗng nhiên sợ. Khác trợn mắt, ngàn vạn khác trợn mắt. Đó là thâm uyên ác ma kêu gọi. Slowpoke, cá ướp muối vương, chính là kia lại bạch lại béo lại hung điêu gong. Slowpoke, điêu gong, nha nha nha nha nha nha. Cá ướp muối vương, ngươi khả năng không tin. Slowpoke trước kia hào hào nhắm mắt lại đột nhiên mở ra. Hắn là bị sợ tỉnh. Cá ướp muối vương cũng là một giấc mộng. Chỉ là, mộng còn chưa bắt đầu đâu. Cũng cảm giác trên người mình liền có hai cánh tay tại lộn xộn. Như thế nào mập bốn? Trong hiện thực, Slowpoke cùng cá ướp muối vương hai cặp ngốc trệ ánh mắt đối mặt. Slowpoke chỉ số thông minh 111. Cá ướp muối vương chỉ số thông minh 111. Nữ A, tại hai chỉ ngơ ngác Pokemon trước mặt, thò ra một cái bạch sắc đầu. Slowpoke hai tay đột nhiên dùng sức. Trong lòng cá ướp muối vương cảm giác chính mình muốn chí tát. Chỉ số thông minh đã không có cách nào khác xuống giảm. Phát sinh cái gì? Slowpoke ánh mắt cảnh giác mà nhìn này điêu gong. Phảng phất đang nói, có ta ở đây, ngươi không thể khi dễ Magikarp. Tiểu bạch thần sắc có chút xấu hổ. Nàng bổn ý thượng thật không có nghĩ muốn thương tổn Slowpoke cùng Magikarp ý tứ. Chỉ nói là rất là huấn luyện nha. Làm sao có thể cuối cùng biến thành như vậy? Vừa lúc đó, Lâm nãi nãi, ta trở về. Cá ướp muối vương nó hiện tại như thế nào đây? Nha lù, ca nói nhiều. Nữ A, Dương Ngự tại Pokemon ủy trị sở cùng Dương Tiểu Ngọc ngốc cho tới trưa. Đã ăn cơm trưa trước tiên liền hướng phía Hải Dương công viên phương hướng chạy đến. Hiện tại, rốt cục tới trở về. Chỉ là, hắn khi trở về sau, Slowpoke như thế nào ôm cá ướp muối vương? Nằm ở chỗ này. Chỉ nhìn thấy nằm trên mặt đất Slowpoke nỗ lực địa chống đỡ nổi thân thể. Mặc dù bụng hắn vẫn cảm giác được đau đớn, thế nhưng hắn không muốn bị Dương Ngự biết. Nếu để cho Dương Ngự biết là Magikarp đỉnh, Dương Ngự nhất định sẽ trách cứ Magikarp. Slowpoke giả bộ như chính mình chỉ là ôm Magikarp thời điểm không cẩn thận té ngã đồng dạng. Sau đó mặt mũi tràn đầy cười cầm Magikarp giơ lên Dương Ngự trước mặt. Cử cao cao, nha lù, ngươi xem, Magikarp hắn một chút việc cũng không có chứ. Ca nói nhiều ca nói nhiều ca nói nhiều. Cá ướp muối vương vô cùng khác, thường địa không có. Giống bình thường đồng dạng ngoan ngoãn trở lại Dương người đánh xe. Mà là dùng sức mà từ Slowpoke trong lòng tránh thoát ra. Ca nói nhiều ca nói nhiều ca lù. Cá ướp muối vương nhảy cao độ. Cùng Slowpoke bụng cao độ cao không sai biệt cho lắm. Đường Dương Ngự ánh mắt không thể bố trí không đồng ý địa rơi đang ngơ ngác thú mất tự nhiên có. Chút sưng lên đỏ lên phát tím trên bụng thời điểm. Thần sắc biến đổi. Nha nói nhiều nha lù. Slowpoke có chút lo lắng dùng bàn tay nhỏ bé tay che khuất chính mình cái bụng. Thế nhưng là, hắn ngắn như vậy nhỏ như vậy tay,